Dù được ngâm trong cái thứ nước ấy nhưng không hề bị nhòe mực, mà dám khẳng định chữ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net